thì ra là Từ Hàm lại bị áp, còn Đạm Đài Tuyền Ki lại là người áp. A Kiếm, Chu Lăng Tuyết kinh ngạc trừng to mắt kéo kéo Nam Cung Kiếm muốn hỏi điều gì, lại bị hắn ngăn cản. Xem ra Từ Hàm không có việc gì nha, vậy chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi, chúng ta lên bong tàu ngắm cảnh đi, vài ngày còn lại có thể hưởng thụ rồi. Nam Cung Kiếm ra vẻ không sao cả lên tiếng kéo Chu Lăng Tuyết đi, liếc mắt đến sắc mặt khó coi của Sở Phi Phi, sau đó ý bảo vợ nên cùng mình đi. Chu Lăng Tuyết thầm thở dài, nhìn Sở Phi Phi, rồi đi theo Nam Cung Kiếm ra ngoài, chỉ để lại Sở Phi Phi và Sở Phi Vân ở nguyên tại chỗ. Nhìn thấy muội muội mình sắp muốn khóc lên, Sở Phi Vân bất đắc dĩ vuốt ve đầu nàng. Phi Phi, hết hy vọng đi, Từ Hàm yêu người kêu Đạm Đài Tuyền Ki kia. Nhưng mà, Sở Phi Phi hít hít mũi, bỗng nhiên bổ nhào vào lòng Sở Phi Vân. "Ca, em thực sự thích Từ Hàm." Sở Phi Vân thở dài, ôm muội muội, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Giữa trưa, Mạc Từ Hàm mới khôi phục bộ dáng bình thường, rất khí chất tuấn tú, nắm tay Đạm Đài Tuyền Ki xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lập phản ứng của bốn người đội đặc chiến lại không giống nhau, muốn bao nhiêu quỷ dị, có bao nhiêu quỷ dị. Chỗ Tư Mật mơ hồ có cảm giác đau đớn, Mạc Từ Hàm nhịn không được có chút đỏ mặt liếc trộm người bên cạnh âm thầm trừng mắt. Thật không rõ Tuyền Ki đáng yêu để cô trêu chọc đã đi nơi nào, lại có thể làm loại sự tình này đối với cô. Cảm thấy Mạc Từ Hàm liếc trộm mình, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn phía trước nhưng khóe miệng lại nhếch lên làm cho người ta thấy rằng nàng đang có bao nhiêu vui vẻ. Sắc mặt Nam Cung Kiếm cổ quái nhìn Mạc Từ Hàm chằm chằm, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô một trận kinh hách. Trời ạ, Từ Hàm, thì ra em thực sự là thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Từ Hàm cảm giác được ánh mắt nhìn mình chăm chú, nhìn qua đối mắt với Nam Cung Kiếm, có chút không hiểu rõ ánh mắt cổ quái của Nam Cung Kiếm. Hắc, Nam Cung Kiếm lập tức cười vang lên, ôm Chu Lăng Tuyết đang đứng bên cạnh hạ giọng nói. Tuyết Nhi, anh vừa nghĩ đến chuyện Từ Hàm là thủ, lại cảm thấy. Ha ha ha, anh chịu không nổi, Mạc Từ Hàm buông tay Đạm Đài Tuyền Ki ra, định hỏi chuyện gì thì nghe được câu này, khóe miệng giật giật vài cái, liền dừng bước. Mọi người ăn cùng một bàn đi, Mạc Từ Hàm tùy ý mở miệng nói với bốn người của đội đặc chiến, sau đó quay đầu cười cười nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, làm Sở Phi Phi sắc mặt đã khó coi lại càng thêm ảm đạm. Vì thế, Mạc Từ Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết, Sở Phi Vân, Sở Phi Phi, lại ngồi ăn chưa cùng một bàn. Nhưng là trước khi ăn cơm, Mạc Từ Hàm nói muốn đi vệ sinh, sau đó, ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki lo lắng, Chu Lăng Tuyết lý giải ánh mắt kia, Nam Cung Kiếm lại cười xấu xa cùng với ánh mắt ai oán của Sở Phi Phi, còn Sở Phi Vân thì lại bất đắc dĩ, Mạc Từ Hàm rời đi khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại cần long trọng giới thiệu, Đạm Đài Tuyền Ki, là lão bà đại nhân thân ái của tôi. Lúc ăn cơm, Mạc Từ Hàm hớn hở giúp mọi người rót rượu, sau đó nắm tay người bên cạnh cất cao giọng nói. Đạm Đài Tuyền Ki sùng nịch nhìn Mạc Từ Hàm cười cười, sau đó nâng ly rượu lên, đối với mọi người cung kính nói. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi chăm sóc Từ Hàm nhiều năm như vậy. Nam Cung Kiếm xấu xa cười, sau đó liếc mắt nhìn Mạc Từ Hàm đang cười ngây ngô đứng lên, nâng ly rượu chạm cốc với Đạm Đài Tuyền Ki. Không có Từ Hàm nha, đại đa số thời điểm đều thật công. Con người Mạc Từ Hàm trầm xuống, sau đó lộ ra tươi cười. A Kiếm, không tệ lắm, trước mặt Tuyền Ki giúp tôi nói tốt. Đương nhiên, Nam Cung Kiếm không ý thức đến đôi mắt Mạc Từ Hàm lộ ra gian xảo, đem rượu trong ly uống xong, vừa muốn ngồi xuống, tươi cười trên mặt cứng đờ, máy móc ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình ra vẻ như không có gì. Mạc Từ Hàm vô tội nhấp một ngụm rượu, thuận tiện còn cười lên, chạm vào cốc Nam Cung Kiếm. Chu Lăng Tuyết lập tức hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, mắt nhìn Mạc Từ Hàm, lại nhìn sang người yêu của mình, lắc đầu, đứng lên nhẹ giọng nói. Cho anh gây chuyện với Từ Hàm, đáng đời, còn không nhanh đi buồng vệ sinh. Nam Cung Kiếm vẻ mặt đau khổ gật đầu, buông ly rượu, vẻ mặt xấu hổ. Chuyện, các người tiếp tục, tôi ra ngoài giải quyết một vài chuyện. Mạc Từ Hàm không để ý đến Nam Cung Kiếm, đối với vẻ mặt nghi hoặc của Đạm Đài Tuyền Ki chỉ cười cười. Đừng để ý đến anh ta, nhiều chuyện lắm. Sở Phi Vân nhìn chằm chằm thân ảnh Nam Cung Kiếm đi đến buồng vệ sinh, sau lưng một trận rét lạnh. Nam Cung Kiếm ngu ngốc biết Mạc Từ Hàm phúc hắc không dễ chọc còn dám kiêu ngạo như vậy. Đạm Đài Tuyền Ki ngồi ở một bên, nhìn thấy Sở Phi Phi luôn cúi đầu thở dài, ngón út ngoéo tay người bên cạnh ánh mắt ý bảo cô nhìn sang. Mạc Từ Hàm thở dài, không nghe theo ý tứ của nàng, chỉ tiếp tục ăn uống rồi nói đùa giỡn. Tâm ý của Phi Phi đối với mình cô đã biết từ lâu, nhưng là thực xin lỗi, cô yêu Tuyền Ki cô nhất định phải cho nàng biết sự thật này. Cho dù thật tàn nhẫn. Sở Phi Vân nhăn mặt nhìn ánh mắt Mạc Từ Hàm một trận phức tạp, bàn tay dưới bàn lần đến bàn tay muội muội mình, thấp giọng nói. còn có Kaka ở đây. Phi Phi, Kaka luôn luôn ở bên cạnh em. Cách Trương,